Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1897, chương 1897, tử giết mẫu. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, bà cụ. Đáng chết à, nói những lời này thời điểm, Lục Thần mang hận ý, không nói ra được hận ý, ngay sau đó. Hắn liền trở lại thư phòng, đem mình một người thân tín cho kêu tới. Chủ tử có gì phân phó? Giết một người, Lục Thần đem tình huống theo mình thân tín nói một lần. Thân tín của hắn sau khi nghe xong, cũng không chút nào chần chờ, lập tức đáp ứng, thời gian từ từ, nhưng mãi cho tới hoàng hôn. Thời điểm hoàng hôn, trời chiều nơi xa đã sắp rơi xuống. Ánh chiều tà vẩy vào thành Trường An loang lổ trên tường thành. Cho người một loại không nói ra được minh ám cảm giác tới. Tuy còn không có đêm đến, nhưng thành Trường An trên đường đã tràn vào thiếu người đi đường. Rất nhiều người dân đều đã về đến nhà, bắt đầu theo người nhà mình đoàn tụ. Nắng chiều sắp tan mất, mặt trăng cũng đã lộ ra một cái đầu. Tối hôm nay bóng đêm nhất định là hết sức tốt. Một người bà cụ ở đầu đường tràn đầy không mục đích đi. Hắn cả người cũng lộ vẻ được có chút tinh thần hoảng hốt. Nhưng lúc này trên đường cũng không có người nào đi chú ý hắn. Nắng chiều thối lui, bóng đêm hạ xuống, gió lạnh hô hô thổi, mặt trăng dâng lên, tối nay mặt trăng rất lớn, vậy rất sáng, bà cụ như cũ ở trên đường đi. Hắn cũng không có tìm được một cái chỗ ở. Hắn cũng không biết mình có thể ở nơi đó. Nàng đột nhiên cảm giác có chút lạnh. Cách đó không xa có một cái phế trạch. Hắn theo bản năng đi vào. Phế trạch cũng không phải rất lớn. Bên trong có chút nhăn nhíu bẩn thỉu. Nhưng bà cụ cũng không thế nào để ý. Sau khi đi vào, tùy tiện tìm một chỗ liền nằm xuống. Mà đang ở hắn sau khi nằm xuống không bao lâu, đột nhiên một cái bóng đen nhanh đi vào. Bóng đen sau khi đi vào, ánh trăng từ hắn phía sau vẩy đi vào. Không thấy rõ hắn khuôn mặt, nhưng là hắn trong tay đao cũng rất chói mắt tình. Bà cụ thấy cái này sau đó, nhất thời sợ thét lên. Ngươi, ngươi là người nào? Ngươi muốn làm gì? Bà cụ đột nhiên có chút hối hận tới thành Trường An. Mình nhi tử không nhận mình, bây giờ lại còn có người muốn giết mình. Hắn từ thất lạc trong khôi phục lại, nhưng lại lập tức rớt vào sợ hãi. Bóng đen hừ lạnh một tiếng. Bà cụ, chủ nhân nhà ta muốn tính mạng ngươi. Ngươi đừng trách ta, nhà ngươi chủ nhân là ai? Đây không phải là ngươi nên biết. Ta cũng cái tuổi này, chết cũng không để cho ta chết biết chưa? Bóng đen do dự một chút, thật giống như cũng cảm thấy được một cái đem người phải chết. Để cho hắn biết vậy không có quan hệ gì. Ha ha cười một tiếng sau đó. Nói, ngươi ngày hôm nay muốn gặp ai? Chính là người đó đều phải giết ngươi. Bà cụ chịu chết đi. Vừa nói, bóng đen đột nhiên rút ra đao sẽ tới giết người. Bất quá vừa lúc đó, cửa nơi đó đột nhiên động. Ngay sau đó liền thấy một cái kỳ quái cầm lên một cây gậy hướng cái bóng đen kia trên đùi ném tới. Một gậy này lực đạo rất lớn, trực tiếp đem người áo đen kia chân cho đánh què. Người quần áo đen kia một chút ngã trên đất. Sau đó, vậy tên ăn mày lại muốn động thủ. Bất quá, hắn một gậy đánh xuống sau đó, người quần áo đen kia trong tay đao trực tiếp chém đứt ăn mày cây gậy. Người quần áo đen kia rốt cuộc là người có luyện võ. Coi như gãy chân, nhưng muốn bảo vệ mình, vẫn là không có vấn đề gì. Huống chi đối phương chỉ là một ăn mày. Tên khất cái kia gặp mình không phải là đối thủ. Kéo bà cụ liền tông cửa xông ra. Ăn mày vốn là đang buồn ngủ, cũng không có chú ý tới bà cụ đi vào. Bất quá lão phụ kia người kêu to một tiếng sau đó, hắn liền tỉnh lại, bất quá nhiều năm ăn xin kiếp sống, để cho hắn thay đổi hết sức cẩn thận, cho nên coi như hắn tỉnh lại, cũng không có hô to kêu to. mà là ở thời khắc mấu chốt, trực tiếp một gậy luân quá đi, cắt đứt người quần áo đen chân. Hai người chạy ra phế trạch, người quần áo đen kia muốn truy đuổi, có thể chân hắn chặn, mới vừa đứng lên, liền đau có chút không chịu nổi, nơi đó có thể đuổi kịp hai người đó. Bà cụ mặc dù lão, nhưng chạy trối chết thời điểm, nơi đó còn nhìn được rất nhiều, chạy trước nói sau thôi. Hai người rất nhanh chạy ra ngoài, lão phụ kia người chạy một đoạn đường sau đó, đã thở hỗn hển chạy hết nổi rồi. Ăn mày đem người quần áo đen kia không có đuổi theo ra, cũng chỉ thở phào nhẹ nhõm. Ta nói đại nương, nghe khẩu âm ngươi, vậy không giống như là người kinh thành à? Làm sao ở kinh thành còn đắc tội kẻ thù? Còn nữa, hơn nửa đêm, ngươi chạy đến ta địa phương làm gì? Ăn mày là một cái có chút xấu xí ăn mày. Há miệng, thiếu một cái răng cửa. Nhìn dáng dấp, có thể là thời điểm ăn xin, bị người cho phá. Hắn đối với trước mắt cái này bà cụ rất để ý. Hoặc là nói thật là tò mò. Một cái bà cụ phát sinh loại chuyện này, thật sự là kỳ quái lại kỳ quái. Bà cụ ở thành trường ăn cô lập không giúp, lúc này bị một ăn xin cái cứu giúp, trong lòng nhiều ít cảm thấy một ít ấm áp. Lúc này hắn nơi đó chê đối phương là tên ăn mày, không nhịn được liền đem sự việc theo tên khất cái kia nói một lần. Tên khất cái kia tuy là tầng dưới chót nhất người, nhưng ngược lại có một cổ chính nghĩa và nhiệt huyết. Nghe xong bà cụ tự thuật sau đó, nhất thời liền tức giận không được. Không làm người tử, không làm người tử à? Vậy Lục Thần lại không nhận ngươi cái này mẫu thân, hơn nữa còn phái người ám sát ngươi. Thật là táng tận thiên lương. Táng tận thiên lương an ủi. Ta a bảo thành trường ăn trà trộn nhiều năm như vậy, cũng chưa có gặp qua người như vậy. Người như vậy nên ngàn đao lăng trì. A bảo không ngừng vừa nói, hắn là thật bị chọc tức. Bất quá bà lão trong lòng của người ta, nhưng là không nghĩ như vậy. Hắn cảm giác được mình nhi tử trước kia nhưng mà rất hiếu thuận, làm sao có thể sẽ đối với hắn cái này nương thân động thủ. Nhất định là hắn cưới cái đó quan lớn nữ nhi, không để cho hắn nhận mình cái này nương. Hết thảy đều do cái đó mình chưa từng gặp mặt con dâu. Nghĩ tới đây, nàng đối với cái đó con dâu liền tức giận không được. Dĩ nhiên, mình nhi tử nàng cũng có chút thương tâm. Vợ mình để cho hắn giết mẹ của mình, hắn thì thật giết à? Hắn lương tâm đều bị chó ăn sao? Trong lòng rất không thoải mái, đặc biệt không thoải mái. Nhưng loại chuyện này, hắn vừa có thể nói thế nào? Ta muốn nhận con trai ta. A Bảo nghe nói như vậy, nhất thời tức thiếu chút nữa hộc máu. Người nhi tử đều phải giết ngươi, ngươi còn muốn nhận mình nhi tử. Ngươi có phải hay không hồ đồ? Bà cụ cũng không biết nên làm cái gì, liền chỉ nói, ta chính là muốn nhận mình nhi tử. Thấy bà cụ cái bộ dáng này, A Bảo cũng là không có biện pháp nào. Suy nghĩ một chút, nói, thôi, ngươi có thể tới thành Trường An, cũng là ngươi vận khí tốt. Ở những địa phương khác, khẳng định không người nào có thể giúp ngươi. Nhưng ở thành Trường An, biện pháp nhưng là có. Ta bây giờ ngươi mang ngươi đi Kinh Triệu Phủ đánh trống. Chờ ngươi gặp được Kinh Triệu Phủ quan viên, đem tình huống theo bọn họ nói một chút, bọn họ sẽ giúp ngươi. Thật, Kinh Triệu Phủ quan viên thật có thể giúp ta nhận nhi tử. Bà cụ lập tức kích động, vốn là hắn là một chút hy vọng không có, nhưng bây giờ nhưng là hy vọng tràn đầy. A Bảo gật đầu một cái, dĩ nhiên, Kinh Triệu Phủ Thứ Sử Tần Thiên, đây chính là thành Trường An Thanh Thiên Đại Lão gia. Ở nơi này thành Trường An, liền không có chuyện gì là hắn làm không được. Tần Thiên, ta nghe nói qua, chúng ta trước đi ngay Kinh Triệu Phủ, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé https.